Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 44, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn thấy Hà Đại Hoa nhíu lại khuôn mặt đều không nhìn thấy con mắt. Hỏi, người đến cùng có chuyện gì? Hà Đại Hoa duỗi ra mập phì tay muốn nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư lập tức, cầm lấy chén trà nhét vào Hà Đại Hoa trong tay. Mỹ nhân, xem chúng ta như thế tốt. Người gả cho ta đi. Ta cảm thấy chúng ta, tính cách rất thích hợp. Chúng ta đều là loại kia không câu nệ tiểu tiết. Phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do người. Hà Đại Hoa nhìn xem Ninh Thư. Oa gào một tiếng. Cha ta muốn ta thành thân. Không phải liền đem đuổi ra Hà. Ra thôn. Ninh Thư bĩu môi. Chúng ta lúc nào tốt? Chúng ta nhiều lắm là xem như hồ. Bằng cẩu hữu, bạn nhậu, lên núi đánh thỏ rừng quen biết hời hợt. Ngươi liền, muốn để cho ta gả cho ngươi. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Ninh Thư tức giận nói. Cái, này Hà Gia thôn cô nương mặc cho quân chọn lựa. Lại nói dung mạo ngươi xấu như vậy. Ảnh hưởng đến hài tử làm sao bây giờ? Ninh Thư còn không khách khí đả kích Hà Đại Hoa. Hà Đại Hoa tay vỗ chân voi. Hướng Ninh Thư nói ra. Mỹ nhân, người biết ta, thích nhất ngươi cái gì sao? Liền thích ngươi loại này hài hước cảm giác. Phóng nhãn Hà Gia thôn. Cái nào người nam tử có ta Hà Đại Hoa ưu tú? Ninh Thư, Nguyệt Lan lông mày dựng lên. Hướng Hà Đại Hoa hừ lạnh nói. Tiểu thư nhà ta, làm sao có thể gả cho ngươi? Tiểu thư nhà ta thế nhưng là thừa. Khục khục, Ninh Thư ho khan một tiếng đánh gãy Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lo, lắng dậm chân, quệt miệng nói ra. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho người này sao? Hắn, Nguyệt Lan cũng không biết phải hình dung như thế nào Hà Đại Hoa. Mỹ nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ngươi Đại Hoa ca ca thành thân. Sự, tình gì đều là ngươi làm chủ. Trong nhà gà vịt cá đều là ngươi. Ta cũng là ngươi. Hà Đại Hoa vỗ trong lòng. Đập đến ngực thịt mỡ run rẩy. Ta không cho phép. Ôn Như Họa thanh âm đột nhiên vang lên. Hà Đại Hoa lập tức quay đầu nhìn hướng người tới. Là cái nào vương bát độc tử nói không thể. Lão tử nói có thể là được rồi. Ôn Như Họa tức đến xanh mét cả mặt mày. Hướng Ninh Thư châm chọc. Bạch Cầm, Tương. Người thật đúng là có thủ đoạn. Lúc này mới mấy ngày. Người liền có thể. Để thôn bá cưới ngươi cái này bị chồng ruồng bỏ sao. Còn đem tài sản trong nhà. Cho ngươi. Thật đúng là không là bình thường ái mộ hư vinh đâu. Ôn Như Họa đỏ mắt lên. Nhìn xem Ninh Thư. Bạch Cầm Tương. Ngươi lại lợi dụng ta. Lại coi ta là thành. Ngươi trèo lên trên cái thang. Hà Đại Hoa chọn sâu gióm đồng dạng lông mày nhìn xem Ninh Thư. Hỏi, người nghe, hiểu được hắn đang nói cái gì? Lão tử là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì? Người muốn thành thân nữ nhân bất quá là một cái bị chồng ruồng bỏ. Một cái, ái mộ hư vinh nữ nhân. Ôn Như Họa xem thường nhìn xem Hà Đại Hoa. Ánh mắt của ngươi cũng cứ như vậy. Coi trọng lại là một cái bị chồng ruồng bỏ. Bị người ta đuổi ra khỏi cửa nữ nhân. Hà Đại Hoa chiều Ôn Như Họa hứ một miếng nước bọt. Ngẩng lên cái cằm. Lão, tử cưới bộ dáng gì nữ nhân mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử ánh mắt thế nào mắc? Mớ gì tới ngươi? Lão tử yêu cưới ai liền cưới ai? Ôn Như Họa bị Hà Đại Hoa thóa mặt cử động buồn nôn đến không? Được, cảm giác mình đã bị vũ nhục. Hừ lạnh một tiếng quay người liền vào nhà. Giữ cửa trùng, điệp một quan, Hà Đại Hoa nhìn xem Ninh Thư, nói ra, mỹ nhân, Đại Hoa ca ca coi trọng chính, là ngươi người này, người đi qua cùng ta không có quan hệ gì, người vẫn là, thứ nhất hợp ta Hà Đại Hoa khẩu vị người, thô kệch phóng đãng không bị trói, buộc, hai chúng ta tính cách rất tốt, ta cũng không muốn cưới một cái nhăn nhó nhó nữ nhân, ai? Ninh Thư cảm thấy Hà Đại Hoa cái này cái nam nhân thật có ý tứ. Không tính là người tốt, cũng không tính được cái gì người xấu. tại Hà Gia Thôn địa vị siêu nhiên, làm việc có nguyên tắc của mình, lại rất khéo đưa đẩy. Nam nhân như vậy sẽ không lỗ, có điểm tâm mắt nhưng là tâm tư lại cũng không xấu, chính là dáng dấp có chút hàn sầm, đang nhìn mặt thế giới là hỗn không hạ. Ninh Thư dùng một loại đáng tiếc ánh mắt nhìn xem Hà Đại Hoa. Loại nam nhân này nếu là có năng lực trèo lên trên, tuyệt đối là phong vương bái hầu nhân. Vật, tính cách cùng cố chấp ôn như họa hoàn toàn không giống. Ninh Thư cảm thấy nam nhân liền nên khéo đưa đẩy, da mặt liền nên dày, mới có thể sống càng tốt hơn. Mỹ nhân, người suy nghĩ thật kỹ một chút, qua mấy ngày cho ta đáp án đi. Hà, Đại Hoa quạt cây quạt thản nhiên đi. Theo tới thời điểm một thanh nước mũi một thanh nước mắt hoàn toàn không giống. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu thư, cái kia Hà Đại Hoa cũng không nhìn một chút mình bộ dáng gì, thế mà để tiểu thư gả cho hắn. Nguyệt Lan khinh bỉ nói. Ninh Thư cũng không phải rất để ý, nhàn nhạt nói ra, nhân sinh kỳ ngộ nói thế nào chuẩn đâu. Hiện tại hắn là cái dạng này, nói không chừng qua một thời gian ngắn, có lẽ mấy chục năm sau liền không giống. Có ít người là không thể khi dễ, nhưng là giống ôn như họa dạng này người tùy tiện khi dễ đều thành. Xem xét chính là cả một đời đều không có cái gì tiền đồ. Người, sắc trời đen lại, Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đang dùng cơm. Môn rát nhà một, thanh âm vang lên. Ôn như họa từ trong phòng ra. Ôn như họa đi tới. Mình múc, thêm một chén cháo nữa. Trầm mặc bắt đầu ăn. Đã ăn xong cầm chén đũa vừa để xuống. Bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Người thật, muốn gả cho Hà Đại Hoa sao? Ninh Thư dùng đũa đâm trong chén đồ ăn. Nhàn nhạt nói ra, có cái gì không? Thể, ôn như họa cười lạnh một tiếng. Đừng nói cho ta ngươi không biết Hà Đại Hoa là ai? Ninh Thư gật đầu. Ta tự nhiên là biết Hà Đại Hoa là hạng người gì. Ôn như họa lập tức kích động lên. Đã ngươi đều biết Hà Đại Hoa là ai? Hắn, trong thôn hoành hành bá đạo, hiếp đáp đồng hương. Dạng này người ngươi đều phải gả. Ninh Thư bĩu môi. Ta vì cái gì không thể gả? Không nói trước Hà Đại Hoa có hay không hiếp đáp đồng hương, chỉ cần hắn tốt với ta, ta vì cái gì không thể gả? Kỳ thật đây coi như là một cái quỷ xúc vấn đề. Nếu như nam nhân của ngươi là cái bại hoại, nhưng lại yêu ngươi, nam nhân như vậy muốn hay không? Thiên hạ thương sinh quan ta mau sự tình a. Lòng của phụ nữ rất nhỏ, chỉ chứa hạ một cái nam nhân mà thôi. Cho nên ôn như họa cầm loại này đại đạo lý tới dọa nàng. Ninh Thư lý đều không nghĩ lý. Bạch cầm tương, người quả thực không có thuốc nào cứu được. Người vì mình lòng hư vinh làm ra chuyện như thế, người chẳng lẽ liền không có lòng áy náy sao? Ôn như họa hướng Ninh Thư gào thét. Ta đi, nàng làm cái gì? Hà Đại Hoa hiếp đáp đồng hương cùng gả cho Hà Đại Hoa, ở giữa có cần gì phải quan hệ sao? Dùng lý do này đến ngăn cản nàng gả cho Hà Đại Hoa, xác định đầu óc không có vấn đề. Chẳng lẽ nàng không gả cho Hà Đại Hoa, Hà Đại Hoa liền không hiếp đáp đồng hương? Tóm lại cái này logic đã thành công đem Ninh Thư quấn choáng. Ôn như họa lạnh giọng nói ra. Bạch cầm tương, nếu như ngươi thật như thế thiếu nam nhân, ta có thể thỏa mãn ngươi. Liền Hà Đại Hoa nam nhân như vậy đều có thể gả, người quả thực là bụng đói ăn quang. Ba, Ninh Thư một cái tát tai hướng ôn như họa vỗ qua. Ôn như họa ngây ngẩn, cả người, tựa hồ chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, Ninh Thư tả hữu khai cung. Đối ôn như họa đổ ập xuống chính là dừng lại mãnh. Quất, hết chương.